Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408: Hồng Hoang Khai Thiên Tích Địa. Lúc này, tại Chu Thần đối diện cách đó không xa, Hồn Điện Tôn giả đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn bàn tay gầy guộc, phía trên lơ lửng hai đoàn khổng lồ màu đen quang đoàn. Quang đoàn bên trong ngưng tụ một cỗ đáng sợ lực lượng linh hồn, mà cái này hơi có chút quen thuộc hai đoàn linh hồn năng lượng thì phân biệt thuộc về lúc trước cái khác hai vị chết đi Hồn Điện Tôn giả. Qua trong giây lát, cái này Hồn Điện Tôn lão chính là mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Trong tay khổng lồ đen kịt linh hồn đoàn năng lượng giơ lên cao cao. Chợt song trưởng đột nhiên đẩy, cái kia hai đoàn khủng bố linh hồn năng lượng chính là như hai viên màu đen như lưu tinh xẹt qua chân trời, bạo lướt hướng Chu Thần. Đấu kỹ thiên giai, tâm hồn luyện ngục sát. Đen kịt linh hồn đoàn xẹt qua chân trời, cho dù là cách xa nhau như thế xa, có thể Chu Thần vẫn là cảm giác được một cỗ cực mạnh linh hồn áp bách. Mà lại, tránh không thoát, cỗ này đột nhiên xuất hiện linh hồn áp bách cũng là bị Hải Ba Đông mấy người phát giác, lên tiếng kinh hô nói: "Chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ linh hồn uy áp." Dược lão sắc mặt hiện lên một vệt trắng bệch. Hắn phát hiện, ở đằng kia cỗ linh hồn áp bách dưới, của hắn linh hồn cảm giác lực đã bị đều áp xúc tiến linh hồn thể bên trong. Chút nào tràn ra ngoài không được. Tại tất cả mọi người âm thầm kinh hãi lúc, trên đường chân trời cái kia khổng lồ linh hồn đoàn năng lượng cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở mặt. Sắc mặt ngưng trọng Chu Thần trước mặt, chợt không có chút nào đình trệ, chính là hung hăng đập xuống. Cái kia cỗ kinh khủng chấn động, trực tiếp là đem không gian chấn động đến một trận khẽ run rẩy. Cuồng bạo linh hồn năng lượng trực tiếp nện ở đã tránh không khỏi Chu Thần trên thân thể. Lập tức, nổ tung lên, hai tên đấu tôn cường giả tự bạo linh hồn, hữu dụng đấu kỹ thiên giai phát huy ra, uy lực của nó, cường đại cỡ nào? Phốc phốc, Chu Thần sắc mặt hiển hiện một vệt trắng bệch, một lát sau gương mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi nén không được phun ra, mà thân hình cũng là cấp tốc nhanh lùi lại. Dù cho hắn giờ phút này kích phát ra nhân tộc hồng hoang lực lượng, nhưng cũng ngăn cản không nổi dạng này tự sát thức tạc đạn tập kích. Thân thể gặp trọng kích như vậy, Chu Thần nên thân thể óng ánh bạch quang mang lập tức liền trở nên ảm đạm xuống. Hiển nhiên một kích này chân chính làm cho Chu Thần bị trọng thương, lập tức ăn vào một viên đậu tiên. Chu Thần lại phát hiện thân thể của mình cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Ta dựa vào, lại là linh hồn thương thế. Chu Thần thầm mắng một tiếng. Đầu năm nay lão âm bức càng ngày càng nhiều, nhất là hồn điện cái này lão âm bức khu tụ tập. Khặc khặc, Chu Thần, bản tôn nói qua, hôm nay, ngươi là khó thoát ta tay. Nhìn qua khí tức kia uể oải Chu Thần, Hồn Điện Tôn giả cái kia âm trầm tiếng cười lập tức tại khổng lồ tấm màn đen bên trong vang lên. Chợt thân hình lóe lên, lấn người mà lên, một chảo hướng phía Chu Thần lồng ngực dò tới. Thiên đế võ hồn, thiên đế kim thân, mắt thấy Hồn Điện Tôn lão bàn tay heo ăn mặn chộp tới. Chu Thần cũng là gấp, nháy mắt bảy đạo 100.000 năm hồn hoàn dâng lên. Khổng lồ thiên đế hư ảnh lần nữa xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bang bang, một tiếng kịch liệt kim loại tiếng va chạm, bao khỏa tại Chu Thần bên ngoài cơ thể thiên đế kim thân lập tức lay động một hồi. Cái kia chói mắt kim quang bích trướng cơ hồ là trong nháy mắt liền sinh ra đạo đạo liệt ngân. Tiểu tử, đây chính là ngươi đấu đế tiên tổ. Hồn Điện Tôn lão lui lại một bước, nhìn trước mắt cái kia vô cùng to lớn thiên đế hư ảnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ lòng kính sợ, lập tức lại biến thành vô cùng cuồng nhiệt. Chỉ cần bắt được tiểu tử này, rút ra hắn đấu đế huyết mạch, hắn chỗ nỗ lực hết thảy đều là đáng giá, đấu đế lại như thế nào? Nếu là ngươi tiên tổ còn sống sót, lão phu lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ, khắc khắc, hồn điện tôn lão cười âm hiểm một tiếng, lập tức lại đột nhiên công tới, đem thiên đế kim thân kim sắc bích trướng đánh ra từng đạo vết rách. Ta dựa vào hệ thống, ngươi có không có cách nào giải quyết hắn? Chu thần nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ thiên đế kim thân, chỉ cảm thấy một trận khí huyết sôi trào. Lão già này cũng quá điên cuồng đi. Đinh, túc chủ lại kiên trì 30 giây. Phe địch vị diện thổ dân sắp hao hết sinh mệnh lực. MMP, lão tử liền 10 giây đều không chịu nổi, còn kiên trì 30 giây. Chu thần lo lắng nói. Khụ khụ, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Tổng hợp túc chủ còn thừa điểm nhân quả cùng thực lực tổng hợp. Còn có một loại biện pháp, chuẩn xác mà nói là một loại công pháp, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt trước mắt phe địch thổ dân. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói. Vậy ngươi mẹ nó nói a? Nhìn xem cái kia lập tức liền muốn vỡ nát thiên đế kim thân, Chu thần trong lòng đều muốn hỏng mất. Thế nhưng là loại công pháp này phong hiểm quá lớn, có 90% tỷ lệ dẫn đến túc chủ nhục thân sụp đổ, tiến tới vẫn lạc. Hệ thống ấp a ấp úng nói. Không cần cái này công pháp, ta ngay lập tức sẽ chết. Dùng, ta dùng, không phải liền là chết mà. Lão tử có phục sinh đạo cụ. Chu thần cắn răng một cái, cường ngạnh nói, hắn Anchor of Reincarnation, có thể còn từ chưa bao giờ dùng qua đâu. Nhân dân tệ người chơi chính là cần phải vừa mới điểm. Đinh, túc chủ trao quyền, thu hoạch vô hạn khủng bố vị diện. Bên trong vũ trụ thánh nhân bàn cổ sáng tạo, đô thiên thần lôi quyền tiến giai công pháp, khấu trừ 50.000 điểm nhân quả. Trong chớp mắt, vô tận số liệu cùng nhân quả lực lượng quán chú đến chu thần trong cơ thể. Một loại không hiểu ý chí bắt đầu khôi phục, dâng lên, lưu chuyển, cùng tràn lan, mà cùng lúc đó, theo một tiếng vang thật lớn, hồn điện tôn lão ngạnh sinh sinh đánh nát kim quang lấp lánh thiên đế kim thân. Cái kia mang theo bàng bạc lực lượng thiên đế hư ảnh, giống như yếu ớt pha lê đồng dạng, vỡ vụn, biến mất. Sau đó, vị này khô gầy giống như quỷ mị hồn điện tôn già, ngây ngẩn cả người, bởi vì vốn nên ở trước mắt chu thần, biến mất, ở bên trên. Hồn điện tôn giả đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện trên đỉnh đầu của hắn, một vị nắm lấy cự kiếm, toàn thân tản ra huyết sắc kim quang nhỏ bé bóng người, lại như là đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, tản ra khí thế kinh người. Trên bầu trời, chu thần cầm trong tay từ nạp giới bên trong lấy ra Trảm Long kiếm. Trong cơ thể hồng hoang lực lượng phi tốc từ não hải tử phủ bên trong thẳng chảy xuống, mà cái khác phần quyết đấu khí cùng mây xanh chân nguyên lực cũng từ nơi khí hải sông thẳng lên. Trên hai cỗ thuộc tính hoàn toàn tương phản năng lượng, lại trái tim của hắn chỗ đột nhiên giao hòa, lập tức một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng lực lượng từ trong thân thể của hắn bạo phát ra. Cỗ lực lượng này là khổng lồ như thế, đến mức chu thần thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận. Sử dụng thời thân thể liền bắt đầu không ngừng tổn hại. Nhưng là lực lượng, tóm lại là lực lượng. Cỗ này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng cuối cùng bị chu thần cho sử dụng ra. Một cỗ cự lực từ Trảm Long kiếm bên trên sâu xuyên ra ngoài. Chỉ thấy chu thần nhấc vung tay lên kích. Nháy mắt cái kia di đầy trời trống không hắc vụ liền bị đánh mở. Vô số linh hồn thể bi thảm kêu gào thê lương, sau đó liền bị cái này cỗ cự lực đánh cho vỡ nát. Ngay sau đó, chu thần chỉ là đạp chân hướng về phía trước, dưới chân không gian liền bị bước chân đạp xuất lực lượng vỡ nát bạo liệt. Cỗ này bạo liệt khí lưu liền đem không gian chung quanh thổi tan ra. tạo thành không gian loạn lưu. Chu thần đạp chân trước tiến lúc, phía sau hắn liền sinh ra như vậy khổng lồ hủy diệt khí lưu. Đồng thời, hắn đã vọt tới hồn điện tôn lão trước người, một kiếm hướng hắn chém tới. Hồng hoang, khai thiên tích địa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.